Bạch Thế Tôn, nếu tánh thấy này chắc là con chớ chẳng phải khác, thì khi con và Như Lai xem cung điện của Tứ Thiên Vương và cung trăng, tánh thấy này cùng khắp cõi Ta Bà, khi lui về tịnh xá chỉ thấy giường chùa, trước cửa giảng đường chỉ thấy hành lang. Thế Tôn, tánh thấy như vậy, bản thể vốn cùng khắp một cõi, nay ở trong phòng thì chỉ khắp một phòng. Vậy là do tánh thấy rút lớn thành nhỏ, hay do vách tường làm cho ngăn cách? Nay con chẳng biết nghĩa này thế nào, mong Phật từ bi giảng rõ. Phật bảo A Nan, tất cả sự vật lớn nhỏ trong ngoài trên thế gian đều thuộc về tiền trần, chẳng nên nói rằng cái thấy có co giãn. Ví như trong khuôn vuông thấy có hư không vuông, ta lại hỏi ngươi, hư không vuông ở trong khuôn vuông này là vuông nhất định hay chẳng nhất định? Nếu vuông nhất định đặt lại khuôn tròn thì hư không ấy chẳng thể tròn. Nếu chẳng nhất định thì trong khuôn vuông chẳng có hư không vuông. Người nói chẳng biết nghĩa này thế nào, nghĩa tánh như thế đâu có thế nào nữa. A Nan, nếu muốn hiển bày chẳng có vuông tròn, chỉ cần trừ bỏ khuôn vuông, hư không vốn chẳng có hình thể vuông tròn, chớ nên nói trừ bỏ tướng vuông của hư không. Khuôn dụ cho vọng thức phân biệt, hư không dụ cho bản tâm. Cũng như ngươi hỏi, khi vào phòng rút cái thấy cho nhỏ lại, vậy khi nhìn mặt trời thì phải kéo cái thấy cho bằng với mặt trời sao? Nếu xây vách tường làm cho cái thấy bị ngăn cách, vậy khi đục một lỗ nhỏ, sao chẳng thấy dấu tích nối liền của sự thấy? Nghĩa này chẳng đúng. Tất cả chúng sanh từ vô thị đến nay mê mình là vật, lạc mất bản tâm, tùy vật xoay chuyển nên thấy lớn thấy nhỏ. Nếu chuyển được vật thì đồng với Như Lai, ngồi bất động đạo tràng, thân tâm tròn đầy sáng tỏ, gồm 10 phương quốc độ trên đầu một mãi lông. Bạch Thế Tôn, nếu kiến tinh này là diệu tánh của con, thì diệu tánh nay ở ngay trước mắt. Diệu tánh đã là con, thì thân tâm con lại là vật gì? Nếu nói thân tâm chẳng phải diệu tánh, thì nay thân tâm thật hay phân biệt sự vật? Nếu nói trước mắt đều là diệu tánh, thì cái kiến tinh kia sao lại chẳng phân biệt được thân con? Nếu nói kiến tinh vô hình mà có tự thể đồng như các vật, có cảm ứng mới sanh khởi sự dụng kia, thật là bản tâm của con, thì phải cho con thấy ngay. Vậy kiến tinh trước mắt là thật con, còn thân này thì chẳng phải con. Thế thì kiến tinh đã ở bên ngoài thân, sao được gọi là diệu tánh của con? Có khác gì Như Lai trước kia đã hỏi gạn rằng vật thấy được con? Mong Phật từ bi khai thị cho kẻ chưa ngộ. Phật bảo A Nan, này, người nói kiến tinh ở trước mắt ngươi, nghĩa này chẳng đúng. Nếu thật ở trước mắt ngươi mà ngươi thật thấy được, thì kiến tinh này đã có phương sở, chẳng phải không chỉ ra được. Nay ta cùng ngươi ngồi trong rừng Kỳ Đà, xem khắp rừng suối và điện đường, trên từ Nhật Nguyệt, dưới đến sông Hằng. Ngươi ở trước tòa sư tử của ta, dùng tay chỉ rõ đủ thứ tướng ấy. Chỗ mát là rừng, sáng là mặt trời, ngăn ngại là vách, thông là hư không, cho đến cỏ cây chỉ mành, lớn nhỏ đủ khác, hễ có hình tướng thì đều chỉ ra được. Nếu kiến tinh thật ở trước mắt ngươi, thì ngươi phải dùng tay sát thật chỉ rõ cái nào là kiến tinh. A Nan nên biết, nếu hư không là kiến tinh thì cái nào là hư không? Nếu vật là kiến tinh thì cái nào là vật? Ngươi hãy ở nơi vạn tượng phân tích kỹ càng, chỉ cho ta cái kiến tinh sáng tỏ ấy. rõ ràng đồng như các vật, chẳng được lầm lẫn. A Nan nói: Nay con ở giảng đường này, nhìn xa từ sông Hằng trên đến Nhật Nguyệt, tùy nơi tay chỉ mắt nhìn, những gì chỉ được đều là vật, chớ chẳng phải kiến tinh. Thế Tôn, như lời Phật vừa nói, chẳng những hàng hữu lậu sơ học thanh văn như chúng con, cho đến Bồ Tát cũng chẳng thể ở nơi vạn tượng chỉ ra cái kiến tinh lìa tất cả vật riêng có tự tánh. Phật nói: Đúng thế, đúng thế. Phật lại bảo A Nan: Như lời ngươi nói, chẳng có kiến tinh lìa tất cả vật riêng có tự tánh. Vậy thì trong các vật mà ngươi chỉ, chẳng có cái nào là kiến tinh. Nay ta lại bảo ngươi, ngươi và Như Lai ngồi trong rừng Kỳ Đà, xem từ rừng cây cho đến Nhật Nguyệt, đủ thứ hình tướng sai biệt, nhất định chẳng có kiến tinh cho ngươi chỉ. Ngươi hãy phát minh nơi những vật kể trên, cái nào chẳng phải kiến tinh. A Nan đáp: Con xem khắp cả rừng Kỳ Đà, thật chẳng biết trong đó cái nào chẳng phải kiến tinh. Tại sao? Nếu cây chẳng phải kiến tinh, thì sao lại thấy cây? Nếu cây là kiến tinh, thì chẳng nên gọi là cây. Như vậy, cho đến nếu hư không chẳng phải kiến tinh, thì sao lại thấy hư không? Nếu hư không là kiến tinh, thì chẳng nên gọi là hư không. Con lại suy xét kỹ càng, phát minh trong vạn tượng không vật nào chẳng phải kiến tinh cả. Phật nói: Đúng thế, đúng thế. Bấy giờ, những người chưa đến bậc du học trong chúng nghe Phật nói vậy, ngơ ngác chẳng hiểu đầu đuôi của nghĩa này, đánh mất lý lẽ đã hiểu biết từ xưa nay, bỗng nhiên cảm thấy run sợ. Như Lai biết họ băn khoăn lo sợ, sanh lòng thương xót, an ủi A Nan và đại chúng: Các thiện nam tử, lời chân thật của vô thượng pháp vương chẳng dối chẳng vọng, như sở như thuyết, chẳng phải như bốn thứ tà thuyết càn loạn bất tử của Mạc Già Lê. Các ngươi hãy suy xét kỹ, chớ nên làm mất lòng tự tin. Lược giải: Tại sao ngơ ngác chẳng biết đầu đuôi của nghĩa này? Vì trước thì nói kiến tinh chẳng phải vật, sau lại nói kiến tinh đều là vật. Trước nói diệu tánh hiện tiền, sau lại nói chẳng thể chỉ ra, nên ngơ ngác đánh mất lý lẽ đã hiểu biết từ xưa nay vậy. Nói lời chân thật như sở như thuyết vân vân, tức ngũ ngữ trong kinh Kim Cương Phật thuyết chân ngữ, là nghĩa chung với nhị thừa, có sanh tử để diệt, có niết bàn để chứng. Thật ngữ là nghĩa chung với Bồ Tát, nghĩa đại thừa, sanh tử và niết bàn đều như hoa đốm trên không. Như ngữ là nghĩa chẳng chung với tam thừa, trí huệ chẳng thể suy lường, lời nói chẳng thể diễn tả, vô thật vô hư, vô hư nên bất cuốn ngữ. Chẳng dối, vô thật nên bất dị ngữ, thấy trước việc chưa đến gọi là bất dị. Ở đây chỉ dùng hai chữ chẳng vọng để bao gồm. Bà Sa Luận nói: Ngoại đạo chấp cõi trời thường trụ gọi là bất tử, cho chẳng đáp càng được sanh cõi trời ấy. Nếu thật chẳng biết mà đáp càng, sở thành càng loạn, nên có ai hỏi thì đáp rằng lời bí mật chẳng nên nói hết, hoặc đáp chẳng định. Phật quở rằng họ thật là kẻ càng loạn vậy. Lúc ấy Pháp Vương Tử Văn Thù Sư Lợi thương xót tứ chúng, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đánh lễ chân Phật, chắp tay cung kính bạch Phật rằng: Đại chúng trong hội này chẳng ngộ hai nghĩa thị, phi thị với kiến tinh và sắc không của Như Lai vừa hiển bày. Thế Tôn, những hiện tượng sắc không nơi trước mắt, nếu là kiến tinh thì phải chỉ ra được, nếu chẳng phải kiến tinh thì chẳng thể thấy. Này, chẳng biết nghĩa đây do đâu, nên khó kinh sợ, chớ chẳng phải vì xưa kia thiện căn thiếu kém, mong Như Lai từ bi phát minh những vật tượng và kiến tinh, trong đó chẳng có thị và phi thị kia vốn là vật gì. Phật bảo Văn Thù và đại chúng: Mười phương Như Lai và Đại Bồ Tát tự trụ nơi chánh định, thoát khỏi căn trần, kiến tinh, năng kiến, với sắc không sở kiến, ý năng tưởng, tướng sở tưởng vốn chẳng thật có, cũng như hoa đốm trên không. Vậy kiến tinh và sắc không vốn là diệu thể trong sạch, sáng tỏ của vô thượng Bồ Đề, sao lại có thị hay phi thị ở trong đó? Văn Thù: Nay ta hỏi ngươi, như ngươi là Văn Thù, lại có Văn Thù nào thị Văn Thù hay phi thị Văn Thù chăng? Bạch Thế Tôn: Đúng thế, con là chân Văn Thù, chẳng thị Văn Thù. Tại sao? Nếu có thị, tức là hai Văn Thù, mà nay chẳng phải không có Văn Thù, trong đó thật chẳng có hai tướng thị và phi. Phật nói: Bản kiến diệu minh, giới hư không và lục trần cũng đều như thế, vốn là chân tâm sáng tỏ, tròn đầy, trong sạch của vô thượng Bồ Đề, vọng thành sắc không và kiến văn như đệ nhị nguyệt. Vậy cái nào là thị nguyệt, cái nào là phi nguyệt? Văn Thù: Chỉ một chân nguyệt, trong đó vốn chẳng thị nguyệt và phi nguyệt. Cho nên nay ngươi phát minh đủ thứ kiến tinh và cảnh trần gọi là vọng tưởng, chẳng thể chỉ ra thị hay phi thị. Vì giác tánh tinh diệu sáng suốt nên khiến ngươi được vượt khỏi chi và phi chi vậy. A Nan bạch Phật rằng: Đúng như Pháp Vương nói, bản giác khắp mười phương thế giới tạm nhiên thường trụ, tánh chẳng sanh diệt. Vậy với cái chấp minh đế của bọn Sa Tỳ Ca La và những ngoại đạo nói có chơn ngã cùng khắp mười phương, có gì sai biệt? Thế Tôn đã từng ở núi Lăng Già giảng dạy nghĩa này cho Đại Huệ rằng: Bọn ngoại đạo thường nói tự nhiên, ta thuyết nhân duyên, chẳng phải cảnh giới của họ. Nay con xét thấy cái giác tánh tự nhiên này phi sanh phi diệt, xa lìa tất cả hư vọng, điên đảo, hình như chẳng phải nhân duyên. Vậy so với cái thuyết tự nhiên của bọn ngoại đạo như thế nào? Xin Phật khai thị để cho chúng con khỏi lọt vào bọn tà, được giác tánh chân thật sáng tỏ của diệu tâm. Phật bảo A Nan: Nay ta dùng phương tiện chân thật như vậy khai thị cho ngươi, ngươi còn chưa ngộ, lại lầm cho là tự nhiên. A Nan: Nếu chắc là tự nhiên thì tự phải xét rõ cái thể của tự nhiên. Ngươi hãy quán xét trong bản kiến diệu minh này, lấy gì làm tự thể? Lấy sáng làm tự thể hay lấy tối làm tự thể? Lấy rỗng không làm tự thể hay lấy ngăn bích làm tự thể? Nếu sáng là tự thể thì chẳng thể thấy tối, nếu rỗng không là tự thể thì chẳng thể thấy ngăn bích. Như vậy cho đến nếu lấy tướng tối làm tự thể thì khi sáng tánh thấy đã đoạn diệt, sao lại thấy sáng? A Nan nói: Nếu bản tánh diệu kiến này chẳng phải tự nhiên, nay con phát minh là do nhân duyên sanh, nhưng tâm còn chưa rõ, xin hỏi Như Lai, nghĩa này như thế nào mới hợp với tánh nhân duyên? Phật bảo: Người nói nhân duyên, ta lại hỏi ngươi, nay ngươi nhân kiến tinh mà có tánh thấy hiện tiền, vậy cái thấy này nhân sáng có thấy, nhân tối có thấy, nhân rỗng không có thấy hay nhân ngăn bích có thấy? A Nan: Nếu nhân sáng có thấy thì chẳng thể thấy tối, nếu nhân tối có thấy thì chẳng thể thấy sáng. Như vậy cho đến nhân rỗng không, nhân ngăn bích đều đồng như sáng tối. Lại nữa, A Nan, kiến tinh này duyên sáng có thấy hay duyên tối có thấy, duyên rỗng không có thấy hay duyên ngăn bích có thấy? A Nan: Nếu duyên rỗng không có thấy thì chẳng thể thấy ngăn bích, Nếu duyên ngăn bích có thấy thì chẳng thể thấy rỗng không. Như vậy, cho đến duyên sáng, duyên tối đều đồng như rỗng không và ngăn bích. Nên cái biết bản giác diệu minh này phi nhân duyên, phi tự nhiên, phi bất tự nhiên, vô phi và bất phi, vô thị và phi thị, lìa tất cả tướng là tất cả pháp. Này ngươi sao lại ở trong đó dùng chấp tâm đuổi theo những danh tướng hí luận của thế gian, vọng khởi phân biệt cũng như dùng tay nắm bắt hư không, chỉ tự lao nhọc, hư không làm sao cho ngươi bắt được? Bạch Thế Tôn, nếu bạn kiến diệu minh phi nhân phi duyên, tại sao Thế Tôn thường nói với các tỳ kheo rằng tánh thấy gồm đủ bốn thứ nhân duyên, tức là nhân không, nhân sáng, nhân tâm, nhân mắt, vậy nghĩa này thế nào? Phật nói: Ta thuyết những tướng nhân duyên của thế gian chẳng phải để nhất nghĩa. A Nan, ta lại hỏi ngươi, người thế gian nói tôi thấy, vậy cho thế nào gọi là thấy, thế nào gọi là chẳng thấy? A Nan đáp: Người thế gian nhờ ánh sáng nhật nguyệt và đèn thấy tất cả tướng gọi là thấy. Nếu không có ba thứ ánh sáng này thì chẳng thể thấy. A Nan, nếu lúc không sáng gọi là chẳng thấy thì chẳng thể thấy tối. Nên thấy tối chỉ là không sáng thì sao gọi là chẳng thấy? A Nan, nếu lúc tối chẳng thấy sáng gọi là chẳng thấy, mà lúc sáng chẳng thấy tối cũng gọi là chẳng thấy, vậy thì hai tướng sáng tối đều gọi là chẳng thấy. Do hai tướng sáng tối tự đoạt mất nhau, chẳng phải tánh thấy của ngươi tạm thời không có, vậy thì cả hai đều gọi là thấy, sao nói chẳng thấy? A Nan nên biết, trong lúc thấy sáng, kiến tinh chẳng phải sáng. Trong lúc thấy tối, kiến tinh chẳng phải tối. Trong lúc thấy rỗng, không kiến tinh chẳng phải rỗng không. Trong lúc thấy ngăn bích, kiến tinh chẳng phải ngăn bích. Bốn thứ nghĩa này vốn sẵn như vậy. Lại người nên biết, kiến kiến chi thời, kiến kiến phi thị kiến, kiến do ly kiến, kiến bất năng cập. Tại sao lại nói nhân duyên, tự nhiên và tướng hòa hợp? Hàng thanh văn như các ngươi, trí kém, tâm hẹp, chẳng thông đạt thật tướng trong sạch. Nay ta dạy ngươi nên khéo suy tư, hãy siêng năng tinh tấn, thẳng vào diệu đạo Bồ Đề. Lược giải: Hai chữ kiến kiến tức là bản kiến tự hiện, chẳng có năng kiến, sợ kiến. Phật đã giải thích kỹ càng trong quyển nhì này. Nếu có năng sở đều là kiến bệnh đã thành từ vô thỉ. Có năng kiến, năng giác đều là bệnh. Vì bản kiến, bản giác chẳng ở trong bệnh mới gọi là kiến kiến, tức là kiến tánh. Tự tánh chẳng phải sở kiến, nên cũng chẳng có năng kiến để kiến tự tánh. Vậy lúc kiến kiến, kiến kiến chi thời, dù nói kiến nhưng chẳng phải là kiến. Kiến phi thị kiến, vì chẳng có năng kiến và sở kiến, cho nên nói kiến còn phải lìa kiến. Kiến do ly kiến, vì năng kiến chẳng thể thấy đến, nên nói kiến bất năng cập.